Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 45, ước định bảo hộ. Máu đỏ tươi như là từng tầng thật mỏng dầu trơn. Ở, huyết nhân, Otto khắc khống chế dưới, cấp tốc hướng về phía trước. Otto khắc bước nhanh mà đi, Emma, Eddie theo ở phía sau, mà lại, vì đuổi kịp Otto khắc bước chân. Không thể không chạy chậm bắt đầu. Nhưng Emma, Eddie nhưng không có một chút xíu lo lắng. Nàng ở mới vừa rồi đã thấy qua những cái kia lưu động huyết dịch chỗ tốt. Bất kỳ cơ quan bẫy dập đều sẽ bị phát hiện. Tận lực bồi tiếp bị ăn mòn. Cũng không phải là cái kia loại lớn diện tích ăn mòn. Chỉ cần ăn mòn trong đó một hai cái bộ vị mấu chốt. Cũng đủ để cho toàn bộ cơ quan mất đi tác dụng. Phảng phất là đem một chi song chỉnh súng ống cò súng lấy rơi mất, mà vô pháp phát xạ viên đạn súng ống, còn không bằng một cây thiêu hỏa côn. Nhìn lấy cái kia thật mỏng huyết dịch, dễ như trở bàn tay làm được rất nhiều thường nhân đều không thể làm được sự tình. Emma, Eddie hai mắt không tự chủ được hiện lên hâm mộ. Ai không muốn không giống bình thường, ai không muốn siêu việt phàm nhân, nhưng hiện thực thường, thường là chân thật mà tàn khốc. Bất kỳ ảo tưởng ở trước mặt nó, đều là yếu ớt không chịu nổi một kích. Hô, Emma, Eddie thật sâu hít thở mấy lần, đem như vậy một lần toát ra ảo tưởng không thực tế ném ra não hải. Bắt đầu suy nghĩ cục diện trước mắt, chuông tăng xuất hiện, không chỉ có để Emma, Eddie như lâm đại địch, hơn nữa còn mang theo đối với chính mình vận mệnh, tương lai thật sâu lo lắng. Về phần tần nhiên Emma, Eddie không có một chút xíu hảo cảm. Ước gì cái này tùy ý đem người khác xem như dụ. Mồi, tính cách băng lãnh âm trầm khốn nạn đi chết. Đáng chết. Đầu tiên là ác linh tiên sinh. Lại là chuông tang. Tiếp xuống ngươi có phải hay không muốn đi gây oán độc chi long a? Tuy nhiên ngươi cùng chính nghĩa chi quyền quan hệ không tệ. Nhưng thật đem mình làm chính nghĩa đồng bọn. Muốn đem toàn bộ Icon chợ bên trong u ác tính diệt trừ không còn sao? Không được, không được. Ngươi kẻ như vậy làm sao sẽ tốt vụng như vậy? Nhất định là có cái gì lợi ích khu xử ngươi mới đúng. Nhưng ngươi có biết hay không còn sống mới là trọng yếu nhất. Chuông tăng cùng ác linh tiên sinh hoàn toàn khác biệt. Emma, Eddie theo đáy lòng chửi mắng. Lại là càng ngày càng lo lắng. Ác linh tiên sinh là đáng sợ, bởi vì hắn hỉ nộ vô thường cùng thực lực cường đại, mà chuông tăng đáng sợ lại là tới từ cái kia loại nghiêm mật tổ chức cùng thần bí. Từ chuông tăng 10 năm trước chính thức xuất hiện ở Icon chợ bắt đầu, cho đến bây giờ, dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng cái tổ chức này lai lịch, chỉ biết là bọn hắn mạnh mẽ và trên mặt hình xăm. Nhưng càng thêm đáng sợ là những cái kia không có hình xăm người. Những người kia liền tựa như là ở giữa. Điệp tiềm phục tại chung quanh của ngươi. Để ngươi căn bản là không có cách phân biệt. Sau đó, ở thời khắc quan trọng nhất, cho ngươi nhất kích chí mệnh. Emma, Eddie tại những năm này đường phố đầu kiếp sống bên trong, không chỉ một lần đã nghe qua tương tự tin tức. Mỗ mỗ giúp, phái, tổ chức thủ lĩnh bị tâm phúc của mình xử lý cái gì. Mỗi một lần nghe nói, Emma, Eddie đều sẽ phía sau lưng run rẩy. Cái kia loại ngay cả người thân nhất người đều không thể tin được cảm giác. Thật là hỏng bét, mà vừa nghĩ tới mình lập tức liền muốn lâm vào trong hoàn cảnh như vậy. Emma, Eddie đáy lòng không tự chủ được xuất hiện càng nhiều phẫn nộ. Bất quá, những này phẫn nộ cũng không có để Emma, Eddie kích động, táo bạo bắt đầu, một cỗ băng lãnh. Hắc ám cảm giác, bỗng nhiên từ đầu mà hàng, để Emma, Eddie không kịp phẫn nộ, liền dùng mình một cái, dừng lại, không chút nghĩ ngợi, Emma, Eddie thấp giọng la lên, huyết nhân Otto khắc sững sờ, không hiểu nhìn lấy Emma, Eddie, mau lui lại, không có càng nhiều giải thích, nói Emma, Eddie liền hướng đường cũ chạy tới, mồ hôi lạnh không ngừng từ Emma. Eddie chán đầu, phía sau lưng tràn suốt, đáng sợ, thật là đáng sợ, ở hành lang phía trước, Nàng cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có để nàng run sợ tồn tại. Cái kia tồn tại, liền như là một cái há miệng ra quái thú, lẳng lặng đợi ở nơi đó, chờ đợi lấy nàng tới gần. Sau đó, muốn đem nàng một thanh nuốt vào. Lại là cái gì? Chuông tăng, người, vẫn là kinh hoàng bên trong Emma. SD đại não nhanh chóng chuyển động. Đây là Emma, Edith khác biệt kỹ xảo. Thông qua càng nhiều suy đoán, đến để cho mình càng nhanh chóng hơn tỉnh táo lại. Nhưng lúc này đây khác biệt. Emma, SD càng là suy đoán, thì càng bối rối. Thẳng đến sau cùng, nàng phát hiện nàng chạy vội tốc độ càng ngày càng chậm. Thân thể càng ngày càng bất lực. Mà, huyết nhân, Otto khác càng là không biết tung tích. Ảo giác Emma, SD hậu chi hậu giác tự vấn lòng. Không có trả lời. Một bàn tay trắng xám đã bóp ở trên cổ của nàng. Đem nàng giơ lên cao cao. Ngạt thở cảm giác, trong nháy mắt để Emma, SD đại não, thân thể trở nên không bị khống chế. Nàng đem hết toàn lực muốn đẩy ra bàn tay của đối phương. Nhưng lại phát hiện ngay cả một cây chỉ đầu đều không động được. Đã chết rồi sao, liền phải chết ở chỗ này rồi sao, cũng tốt. Chấm ngoặc kép, bản thân liền là dã cẩu sinh hoạt. Chết cũng không có cái gì không tốt. Thiếu dưỡng khí đại não. Ảo giác ảnh hưởng, để Emma, SD cầu sinh ý chí nhanh chóng yếu bớt. Đường phố đầu xuất thân nữ hài, ngẩng lên đầu, hai mắt sớm đã mơ hồ một mảnh, chỉ có thể là vô lực nhìn lấy đỉnh đầu trần nhà. Tại lúc này, ngày đó trần nhà phảng phất biến thành một khối màn hình, chiếu lại lấy nàng một sinh, bi thảm đồng niên thời kỳ, bị người vứt bỏ ở góc đường. Vì ăn cơm thừa rượu cặn cùng lang thang chó mèo dành ăn. Phản nghịch thiếu niên thời kỳ. Vì biểu hiện bất phàm của mình. Vẫn sống giống như cái ngu xuẩn. Tranh đấu thanh niên thời kỳ. Muốn được ăn càng ngon hơn. Ăn mặc càng tốt hơn. Có được phòng ốc của mình. Không tiếc một lần lại một lần bí quá hóa liều. Cuối cùng, nghênh đón tử vong. Tuyệt vọng, ta hướng ngươi thỏa hiệp. Chấm ngoặc kép, ngươi, ngươi thắng. Emma, SD tựa như tự thuật di ngôn, chật vật nói, cái kia thanh âm yếu ớt không thể nghe thấy, liền ngay cả muốn đoạt lấy Emma, SD sinh mệnh người đều nghe không được, nhưng, tần nhiên nghe được, cho nên, tần nhiên tới, oanh, hành lang trần nhà vỡ vụn, ngay tiếp theo vỡ vụn Emma, SD đèn cù một loại hồi ức nhân sinh, mang theo chói mắt ánh nắng, tần nhiên từ trên trời giáng xuống. Nhất cước dẫm ở bàn tay kia chủ nhân đỉnh đầu. Đầu lâu thật giống như bị gậy bóng chày kích đánh qua dưa hấu. Óc vỡ toang, đỏ, trắng, dưới ánh mặt trời hết sức chướng mắt. Càng thêm chướng mắt chính là đạo thân ảnh kia. Emma, SD nhìn lấy phản quang hạ đạo thân ảnh kia. Ánh mặt trời chói mắt, để nàng thấy không rõ mặt mũi của đối phương. Thần sắc, chỉ có u tĩnh bóng tối cùng hắc ám thâm thúy. Cùng, lạnh nhạt âm thanh, dựa theo ước định, ngươi bây giờ nhận ta bảo hộ, là cái kia chán ghét khốn nạn. Emma, SD từ kề cận cái chết bồi hồi mà trở lại thời điểm. Đáy lòng hiện lên dạng này suy nghĩ, tùy theo mà đến đúng vậy, cái kia khốn nạn âm thanh không tính khó nghe. Tiếp theo, tầm mắt của nàng cũng trở lên rõ ràng tới, ở ánh mặt trời chói mắt bên trong, nàng xem thấy tấm kia như ẩn như hiện mặt. Đáy lòng lại hiện lên một cái suy nghĩ, cũng không tính khó coi. Sau đó, Emma, SD nhìn về phía tần nhiên ánh mắt trở nên hơi khác biệt. Đáng tiếc là, tần nhiên cũng không thèm để ý những thứ này. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn bị một ít người hành động hấp dẫn. Nơi đó cũng là mục tiêu của ngươi, ngươi đến tột cùng muốn làm gì, tần nhiên thấp giọng tự nói. Bên trong, thân ảnh liền triệt để dung nhập bóng tối. Sau một khắc, biến mất không thấy gì nữa. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.